Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 573. Sinh ra tín ngưỡng. Bà chuyện, tại đăng cơ một ngày này mặc dù toàn bộ cũng bắt đầu chứng thực, cũng bắt đầu tiến hành, nhưng cái này chút, tuyệt đối không có thể nhanh như vậy chỉ thấy hiệu. Một năm nửa năm thời gian, đây là trốn không thoát. Vệ tử thanh vậy hiểu được những thứ đó, nhưng không có cách nào. Hết thảy chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất a. Mọi chuyện, đều tại đâu vào đấy tiến hành. Trước kia mình còn hoàn khố thời điểm, còn nghĩ qua, khi một cái hoàng đế, sẽ là hạnh phúc dường nào sự tình. Tam cung lục viện, như vậy đại giang sơn mặc kệ mình tiêu xài tai họa. Thế nhưng là lên làm vị hoàng đế này, chỗ tại mình bây giờ cái địa vị này thời điểm, đối mặt với mấy triệu người dân, vệ tử thanh mới rõ ràng biết, cái này hoàng vị, ngồi lên đơn giản, nhưng trông coi, đặc biệt là muốn đối lên cái kia chút bách tính đối với mình tín nhiệm. Đó là đến cỡ nào khó, hắn cũng coi như minh bạch, vì cái gì từ xưa đến nay, có như vậy hoàng đế, cùng kỳ cả đời muốn lưu lại cho mình một cái bất thế anh minh. Lại luôn lác đác không có mấy, chỉ vì, thật sự là rất khó khăn, quá khó khăn, bất quá cũng may mắn. Trưởng quản một quốc gia, cũng không phải là chỉ là một mình hắn tại khống chế. Có văn võ bá quan, Gia Cát Ngọa Long, Ninh Thái Thần bọn người trợ giúp, vệ tử thanh ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Chỉ là ngẫu nhiên, hắn vậy một mực đang nghĩ, mình dạng này liều, có cần phải sao? Chẳng lẽ, thật vẻn vẹn chỉ là hệ thống cái kia nhất thời mà qua nhắc nhở? Chỉ là vệ thế giới bản nguyên tàn nguyên sao? Cuối cùng, vệ tử thanh vẫn là không có tìm tới đáp án. Có lẽ là vì những người dân này. Có lẽ cũng là vì này thế giới bản nguyên. Vậy có lẽ cả hai đều có đi. Ai có nói được rõ ràng. Làm sao cần đi để ý nhiều như vậy. Thời gian từ từ mà qua. Khoảng cách vệ tử thanh đăng cơ thời gian vậy đã đem gần thời gian 5 năm. Thời gian, vậy đến Thái Bình thời gian 5 năm. Cái này thời gian 5 năm bên trong. Đối khắp cả đại tống tại tướng, tuyệt đối là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giang Nam ruộng bậc thang, tầng tầng lớp lớp, sóng nước dập dờn phương Bắc lúa mì, cây ngô, ánh vàng rực rỡ một mảnh. Trong không khí phảng phất đều ở một cỗ mạch hương đồng dạng. Trời xanh mây trắng, nhi đồng đùa cười, cao tuổi lão giả ngồi tại nhà mình mới xây trong viện. Toét miệng, trên mặt lộ ra hạnh phúc thần sắc. Đại tống biến hóa, cực kỳ nhất thiết, sách hiện chính là tại cái này dân gian biến hóa a. Tại cái này thời gian 5 năm bên trong, thủng trăm ngàn lỗ đại tống giang sơn, tại đương kim bệ hạ quản lý dưới. Mặc dù không nói là hưng thịnh vô cùng, nhưng so với 5 năm trước, 10 năm trước, 20 năm trước, lại cũng là có ngày đêm khác biệt biến hóa. Trong 5 năm này, đại tống trở về trước đó chưa từng có bình tĩnh. Bách tính an cư lạc nghiệp, đêm không đóng cửa, cho dù là đã từng kiến quốc mới bắt đầu, vậy chưa từng có để bọn họ cảm nhận được qua dạng này cảm giác an toàn. Mà hết thảy này, tất cả đều quy tội đương kim thánh thượng. Bây giờ triều đình, đều là bọn họ giao phó cho mình. Miễn thuế, triều đình có thù lao khai khẩn phương châm, để bọn họ có được đầy đủ thổ địa nuôi sống gia đình. Mà triều đình càng là tại đương kim bệ hạ thăm hỏi dưới, thành lập cái bộ nông nghiệp môn, trợ giúp bách tính, dạy bảo bách tính như thế nào lớn nhất lợi ích hóa gieo trồng lương thực. Có thừa, nhưng vậy sinh hoạt tuyệt đối là trôi qua tưới nhuần, mà bắt đầu. Với lại, mang đương kim thánh thượng đăng cơ năm thứ hai, triều đình càng là thành lập cái ngành đặc biệt. Cái ngành này gọi là cẩm y vệ. Mới đầu, không có người hiểu được bệ hạ thành lập cái ngành này là muốn làm gì. Thế nhưng là rất nhanh, bọn họ liền đã hiểu. Hạ bắt lưu manh du côn, bên trên trảm tham quan yêu tà. Đại Tống, không phải một cái bình thường thế giới. Trong thế giới này, loạn thế sơ bình, gần có lưu manh đạo phỉ. Bên trên có tham quan gian nghịch, xa càng có thâm sơn tinh quái. Liền như là lúc trước phổ độ từ hàng. Như là rõ mồn một trước mắt yêu hậu Bạch Tuyên. cái này chút, đều là không thể tránh né, cũng không thể không phòng bị sự tình. Cho nên, cái ngành này, cũng chính là vì vậy mà sinh ra. Nó không đổ lỗi tại bất luận kẻ nào trưởng quản, đối với thánh thượng phụ trách. Cho nên, cái ngành này là vô cùng to lớn, bởi vì cái này thực lực, có thể hoành hành tại triều chính phía trên. Thế nhưng là tất cả mọi người hiểu, cũng chính là kiêng kỵ tại cái ngành này, cho tới triều chính trên dưới. Dân gian bách tính, không được người người ba tỉnh thân ta, mới khiến cho, bây giờ toàn bộ Đại Tống thiên hạ, có thể làm đến đêm không cần đóng cửa tình trạng. Bởi vì, bất kể là ai đều biết, tại đỉnh đầu bọn họ bên trên, thủy chung có một đôi mắt tại chằm chằm lấy bọn họ. Cái này thời gian mấy năm, Vệ Tử Thanh cầm quyền, để bách tính rốt cuộc minh bạch thập cái gì gọi là yên ổn, thể nghiệm được cái gì gọi là hạnh phúc. Cho nên nhà hộ hộ càng là dựng lên trường sinh bia, sớm tối cung phụng. Mặc dù bọn họ đều bệ hạ sẽ không biết bọn họ hành vi, nhưng bọn họ vẫn là như vậy làm. Bởi vì bọn họ đang cầu khẩn, tại khẩn cầu, tại vì cái này bệ hạ tụng kinh niệm Phật. Bọn họ hy vọng bệ hạ có thể vĩnh viễn thống trị Đại Tống. Chỉ có bệ hạ một mực không rời không bỏ bọn họ, bọn họ sinh hoạt mới vĩnh viễn sẽ không cải biến. Một ngày này, như là thường ngày đồng dạng, vô số dân chúng đang cấp đương kim thánh thượng trường sinh bài vị đốt hương hòa, quỳ gối án trước sân khấu tụng kinh niệm Phật. Hết thảy đều cùng thường ngày, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thế nhưng, ngay tại bọn họ kết thúc tụng kinh cầu nguyện thời điểm, đỉnh đầu bọn họ bên trên, vậy mà xuất hiện một vòng điểm sáng màu trắng. Cái này điểm sáng mắt thường cũng không thể gặp, nhưng chính là chân thật tồn tại. Những điểm sáng này bắn ra nhập trước mặt bọn hắn khắc lấy Vệ Tử Thanh danh tự trường sinh bài bên trong, sau đó, trong nháy mắt tiêu thất. Đây là mấy năm qua này từ chưa từng xuất hiện một màn, hôm nay lại phát sinh. Không phải ví dụ, mà là phàm là quỳ lại, xuất phát từ nội tâm cầu nguyện, đều xuất hiện. Hoàng cung trong ngự hoa viên, tại cái kia trăm hoa đua nở trong hoa viên, một vòng màu lam bóng trắng chính nương theo lấy đĩa phong nhanh nhẹn nhảy múa lấy. Trong tay nàng kiếm, tản ra trận trận lãnh mang, nhưng lại lộ ra như vậy bình thản. Tại cái này vạn hoa bên trong, không thương tổn đến một bông hoa một cọng cỏ, lại có khiến cho cái này chút hoa cỏ, giống như liền nương theo lấy cái này giai nhân uyển chuyển nhảy múa đồng dạng. Tại cái này nhảy múa giai nhân bên cạnh, đình nghỉ mát dưới, một người mặc long bào, tóc bạc trắng nam tử chính hài lòng ngồi ở chỗ đó. Sau lưng hắn, hai cái cung nữ phiến lấy thanh phong. Người này, chính là đương kim thánh thượng Vệ Tử Thanh. Mà cái kia múa kiếm tuổi trẻ nữ tử, chính là đương kim, cũng là Đại Tống Hoàng Triều duy nhất công chúa, Thái Bình công chúa, Nhiếp Tiểu Thiến. Vệ Tử Thanh thôi dừng tay, ra hiệu sau lưng hai cái cung nữ lui xuống đi. Mình mặc dù là có cái hoàng đế, nhưng thực chất bên trong, hắn không quen dạng này bị người hầu hạ. Hai cái cung nữ bất đắc dĩ lui dưới. Vệ Tử Thanh nhìn xem múa kiếm hoàn tất Nhiếp Tiểu Thiến, khóe miệng mang theo cưng chiều ý cười, đứng lên chiều bái lấy nàng mà đi. Mình đăng cơ, bây giờ đã là gần thời gian 5 năm. 5 năm qua, Nhiếp Tiểu Thiến vậy đã đến 25 xuân xanh. Tại Đại Tống nơi này, loại này tuổi tác đã sớm tới nên kết hôn sinh con tình trạng. Thế nhưng là Nhiếp Tiểu Thiến cũng không có. Nàng không có nói qua muốn kết hôn suy nghĩ. Vệ Tử Thanh vậy chưa từng có suy nghĩ qua, cho nàng hạ chỉ chọn rể ý nghĩ. Đặc biệt là bây giờ Nhiếp Tiểu Thiến đã không còn là lúc trước cái kia cô gái bình thường. Mặc kệ là thân phận nàng, vẫn là trong 2 năm qua hắn đã dạy bảo nàng tu luyện, bước lên con đường tu tiên. Dạng này nàng, nam tử bình thường căn bản không xứng với nàng. Về phần nói duyên phận, cái này chút, Vệ Tử Thanh hy vọng có thể để chính nàng đi làm chủ. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh đi tới, Nhiếp Tiểu Thiến trên mặt hiện ra ôn nhu cạn cười. Cái này là mình hoàng huynh, vậy là mình yêu nhất hoàng huynh. Nhìn thấy hắn mà đến, Nhiếp Tiểu Thiến thu hồi phối kiếm, vừa định muốn đi đến bên người nàng. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một câu nghiêm túc ngăn lại âm thanh đột nhiên truyền đến. Đừng nhúc nhích, khác lại đây, mở miệng không là người khác, chính là vệ tử Thanh. Chỉ gặp hắn toàn thân đột nhiên căng cứng lên, mang trên mặt vô cùng nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng và hắn ở giữa hư không. Ở nơi đó, hư không đang không ngừng vặn vẹo lên, giống như có đồ vật gì muốn từ nơi đó xuất hiện. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.